nếu bỗng ta chạm nhau. Chương 17, bắt cóc. Góc truyện audio.com. Thiên cõng nó đi dọc bờ biển. Đứa em gái này là người mà anh yêu thương hết mực. Ngày anh còn nhỏ, bố mẹ bận đi suốt, thì là mình anh chăm đến lớn. Chỉ mong sao anh có thể bù đắp tình cảm cho nó. Con bé cũng rất biết điều, ngoan ngoãn nghe lời. Có trời mới biết khi anh nghe tin nó về Việt Nam anh đã nổi điên như thế nào. Anh kết thúc học kỳ thật sớm, thi lấy bằng vượt cấp để trở về đây. Việc anh làm thầy giáo trường nó học chắc bố mẹ cũng không biết. Họ còn đang mải mê với Lạ An của họ kia. Nó im lặng ngồi trên lưng anh nó. Tâm hồn bất định, nó thấy thương anh. Từ nhỏ anh đã bảo bọc nó thật kỹ càng. Chưa bao giờ để nó phải chịu uất ức. Ngày nhỏ anh cũng thường cõng nó như thế này, dẫn nó đi chơi, dỗ nó ăn, dạy nó học, anh thậm chí còn giống bảo mẫu của nó luôn. Nó thương anh nhiều, anh nó là con trai cả, chịu đủ vất vả, bố mẹ cũng kỳ vọng vào anh nhiều hơn. Anh dù đi học cũng vẫn phải lo việc công ty, vậy mà khi nghe nó về Việt Nam anh nó lại chạy về đây với nó. Nhóc cưng đói chưa, anh nó lên tiếng làm nó sực tỉnh. Em đói rồi, vậy anh đưa nhóc đi ăn. Nhóc muốn ăn gì, em ăn gì cũng được. Chỉ cần ăn cùng anh là cái gì cũng ngon. Nó ôm cổ anh nó cười tươi. Miệng cưng càng ngày càng ngọt nha. Anh để em xuống đi. Anh cõng như thế này mệt lắm. Nhóc nhẹ phèo à, hình như sút cân rồi thì phải. Không chịu tự chăm sóc bản thân gì hết. Hề hề, tại không được ăn món anh nấu nên mới thế. Thôi. Không cần nịnh, anh nó cứ như vậy cõng nó đi dọc bờ biển hoàng hôn trong hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của khách du lịch. Bao nhiêu người suýt xoa khen đẹp đôi làm nó buồn cười suýt ngã khỏi lưng anh nó. Thiên cõng nó vào một nhà hàng ven bờ biển, gọi cho nó cả đống đồ ăn. Ăn đi nhóc, anh nó bóc một con tôm bỏ vào bát nó. Vâng, nó gắp con tôm bỏ vào miệng. Không hiểu nhà hàng này nấu dở hay tại miệng nó dở mà nó thấy chẳng có vị gì hết. Anh nó lại gắp nộm sứa cho nó. Cưng ăn cái này đi. Ngon lắm đấy. Nó nhìn vào bát, sứa tươi trắng trong làm nổi bật lên những miếng ớt nhỏ đỏ au. Nếu hắn ở đây chắc chắn sẽ tránh cực xa món này luôn. Nó nghĩ rồi tự mỉm cười. Bình thường hắn sẽ bảo nó ăn từ tốn. Bảo nó uống chậm kẻo sạc. Bảo nó ăn giống lợn đói rồi hai đứa sẽ cãi nhau chí chóe rồi cùng nhau giành đồ ăn. Mà kể cũng lạ, nó mới đi khỏi phòng được mấy tiếng mà đã thấy nhớ hắn sao? Thấy nó cứ ngồi ngẩn ngơ mãi mà không ăn. Anh nó gọi, này nhóc, không ăn mà ngồi nghĩ gì đến từ người ra vậy? Nó bị gọi giật mình, vội nở một nụ cười gượng gạo trấn an anh nó. Hôm nay em mệt không muốn ăn lắm. Cô ăn một chút đi rồi anh cõng nhóc về phòng. Vâng, hắn lái xe lang thang bất định trên đường. Từ khi quen nó tim hắn bị hành hạ quá nhiều rồi. Nghe nói uống rượu có thể thiêu sầu. Vậy hôm nay cứ để hắn say đi. Say đi để quên nó. Rồi ngày mai hắn sẽ từ bỏ. Sẽ khép chặt tim lại. Không ai có thể làm đau được hắn nữa. Hắn tấp vào một quán bar lớn. Hình như tên Arena gì đó. Hắn gọi một chai whisky rồi ngồi một mình một góc, chỉ cần say là được. Một ly, hai ly, ba ly, hắn uống gọn từng ly một, càng uống càng tỉnh, càng uống khuôn mặt nó càng hiện lên. Lúc nó cười, khi nó phụng phịu, khi nó tức giận, tất cả như một cuốn băng tua chậm hiện lên, giày xéo tim hắn, đau đến rỉ máu. Ra đây là cảm giác thất tình huyền thoại sao? Hắn có nên cảm thấy may mắn vì được trải nghiệm cảm giác này không? Hắn uống hết một chai, hình ảnh nó quay cuồng rồi tối đen lại. Hắn gục, nó biến mất rồi, nó đi thật rồi, đem vứt cái thế giới gọi là tình yêu đi. Tôi lang thang đêm nay, để mặc tôi đi, dù thế nào tôi vẫn là một kẻ cô độc, bên tôi chẳng có một ai, mọi thứ đều vô nghĩa. Đem vứt hết những yêu thương ấy đi, qua đêm nay tôi sẽ đổi thay. Nhân viên quán bar thấy hắn nằm gục trên bàn định tiến tới gọi thì bỗng từ đâu xuất hiện hai tên áo đen tự xưng là bạn hắn. Mặc dù trông chúng không đáng tin lắm nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. phục vụ đành để họ lấy tiền từ ví hắn thanh toán rồi dìu hắn ra ngoài. Hắn bị nhét vào ghế sau một chiếc ô tô cũ nát. Hai tên áo đen ngồi hàng ghế trước cất giọng cười man dợ. Bắt cóc nó dễ hơn tao nghĩ mày à. Thế mà bảo thằng này giỏi võ lắm. Chẳng ai bắt được. Ha ha, ôi giời, nghe đồn thôi mà. Không phải bây giờ bắt được nó rồi sao? Đúng đúng, trời giúp ta mà, đi nhanh lên mày, đại ca đang chờ tao với mày mang tin tốt về đấy. Tên ngồi ghế lái nhấn ga, chiếc xe lao vun vút, chạy ra khỏi thành phố. Lúc nó về phòng đã là 10 giờ, cả phòng không có ai. Nó đành đi tắm rồi lên giường nằm chờ. 10 giờ 30 p 4 người kia trở về, tuyệt nhiên không thấy hắn. Nó có một linh cảm gì đấy về hắn. Rất không an tâm, tớ tưởng Phong đi cùng mọi người. Không có, Phong đi theo bố từ lúc chiều mà. Theo tớ, nó hỏi lại đầy nghi ngờ. Ừ, lúc mà bố ra ngoài ý cậu ấy theo sau luôn. Thảo nhớ lại, tớ không biết cậu ấy theo sau tớ. Tớ có linh cảm xấu về hắn. Làm sao đây, nó bắt đầu lo lắng. Không phải lo đâu, chắc nó đi đâu đó thôi. Hải Trần An, khéo nó về muộn trường đóng cửa nên phải đi lang bạt đâu rồi cũng nên. Tú đưa ra giả thiết, nhưng tớ vừa gọi hắn không nghe máy. Nó vẫn thấy lo nơm nớp, có thể nó để im lặng không nghe thấy nên không biết thôi. Yên tâm đi, Tú Trần An nó, ngủ đi, chắc thì nó khác bật tường vào. Hải cười, ngủ sớm đi bố, Thảo vò đầu nó đành tạm thời vứt nỗi lo sang một bên chìm vào giấc ngủ. Có điều nó ngủ không được ngon, cứ có cảm giác rất sợ hãi trong giấc ngủ chập chờn. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, bên cạnh vẫn trống không, đêm qua hắn không về như lời bạn hắn nói, cơ mà nó đang điên cái gì vậy trời, hắn đi đâu làm gì đâu có liên quan đến nó. Mắc mớ gì nó phải lo chứ? Hắn có chân hắn đi. Nó đâu buộc được chân hắn lại chứ? Y đôn ke, nó tự nhủ như vậy rồi điện thoại cho Thiên rủ anh nó đi ăn sáng rồi đi chơi luôn. Tại nơi nào đó, một chậu nước lạnh tát thẳng vào mặt làm hắn choàng tỉnh. Đầu hắn đau như búa bổ, choáng váng. Hắn hé mắt nhìn, ánh sáng từ cái bóng đèn nhỏ trên trần rọi thẳng vào người làm hắn chói mắt. Hắn chớp mắt vài cái để làm quen với thứ ánh sáng duy nhất này. Hắn nhìn xung quanh, là một căn phòng bỏ hoang, sặc mùi ẩm mốc, có cả tiếng chuột chi chóe. Tay chân hắn đã bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ. Cậu chủ tập đoàn Dương Thị đã tỉnh rồi sao? Ha ha, một tên đứng trong bóng tối cất tiếng cười man dợ, bắt cóc. Hắn nhếch môi cười như không cười mà hỏi hắn, cậu cũng thông minh lắm, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền từ ông bố giàu có của cậu mà thôi. Muốn bao nhiêu, cậu nên nhớ người yếu thế hơn là cậu, béo bở như vậy chúng tôi muốn bao nhiêu chẳng được. Ha ha, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì cậu đâu, có tiền là chúng tôi sẽ thả cậu ngay, đành bắt cậu hạ cố ở đây một thời gian vậy. Nói rồi hắn quay người ra ngoài, nhờ cánh cửa mở toang mà hắn thấy được ánh nắng chói chang ngoài kia. Có lẽ đã quá trưa rồi, vậy là hắn ngủ nguyên buổi sáng trong tư thế bị chói như vậy. Không biết hắn có nên tự phục bản thân thật giỏi chịu đựng không? Tên vừa rồi lại quay vào, trên tay là cái bánh mì khô khốc, ăn đi, tên áo đen nhét vào miệng hắn. Hắn quay đầu không chịu ăn. Tốn tiền cho các người mà tôi phải ăn thứ này. Bố tôi chắc sẽ không muốn thấy tôi bị các ông xử tệ đâu. Cậu nói cũng đúng. Tôi sẽ đi mua đồ ăn khác cho cậu. Tên bắt cóc quay người ra ngoài. Mãi cho đến khi đảm bảo hắn đã đi khuất Phong mới mò lấy điện thoại trong túi áo vest. Theo cảm giác hắn mở màn hình. Chạm vào quay số nhanh gọi nó hắn cài sẵn trên màn rồi chạm vào theo bản năng. Có lẽ, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Chưa kịp nói gì thì hắn đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Hắn vội nhét điện thoại vào túi. Một tên khác mở cửa đi vào. Thông báo cho cậu một tin vui. Bố cậu đã đồng ý cho chúng tôi một số tiền chuộc cách xù. Cậu thực có giá, ha ha. Một chàng cười vang lên làm người ta sởn gai ốc. Nó vừa bắt điện thoại. còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy được câu nói của tên bắt cóc. Hắn bị bắt cóc sao? Vậy là nó đã nghĩ oan cho hắn. Không được, bằng mọi giá nó phải cứu hắn. Thiên vừa đi vào nhà vệ sinh rửa tay ra đã thấy nó mặt tái mét. Ly kem cũng không ăn. Cưng sao vậy? Có chuyện gì? Anh, Phong bị bắt cóc rồi. Em phải đi cứu cậu ấy. Nó chỉ nói vậy rồi cầm điện thoại chạy đi. Đến cả túi sách cũng không thèm cầm. Thiên vội thanh toán rồi cầm lấy túi chạy theo nó. Thi, đợi anh, nó đi nhanh ra đường bắt taxi. Bao nhiêu xe đi qua không xe nào chịu dừng làm nó phát điên. May mà Thiên kịp thời lấy xe ra đến chỗ nó. Lên xe đi, anh cùng em đi. Nó ngay lập tức trèo lên xe. Gọi cho Thảo và Mi nói tình hình rồi theo GPS định vị vị trí của hắn mà đi tới. Đến ngã rẽ đường ra khỏi thành phố thì nó đã thấy xe của Tú và Hải đi song song. Nó bảo anh nó vượt lên trước dẫn đường cho hai xe kia theo sau. Mãi tới khi trời đã nhá nhem tối thì cả bọn mới tới được nơi phát ra tín hiệu. Một nơi hoang vu, hẻo lánh xa thành phố với đường đi hiểm trở. Chúng cũng thật biết chọn chỗ đi. Ba chiếc xe dừng một đoạn khá xa nơi phát ra tín hiệu. Anh nó dặn cả bọn. Mấy đứa ở đây gọi cảnh sát với xe cứu thương đi. Anh vào trong xem xét tình hình. Để bọn em đi cùng anh. Tú và Hải sốt sáng. Em cũng muốn đi. Không được, bây giờ chưa biết tình hình bên trong như thế nào. Có thể rất nguy hiểm. Anh không thể để mấy đứa xảy ra chuyện gì được. Thiên nhẹ giọng khuyên bảo. Em sẽ đi, nó nói xong không để Thiên kịp nói thêm điều gì đã cầm chặt điện thoại tiến vào. Thiên biết hiện giờ anh không có cách nào khuyên bảo nó. Chỉ mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thôi được rồi, để anh với Thi vào. Tú với Hải ở lại bảo vệ Thảo với Mi rồi đợi cảnh sát luôn. Nhưng, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Hai đứa ở lại, không được cãi. Hai tên kia đành gật đầu. Thiên nhanh chóng chạy theo nó. Cái chấm đỏ trên màn hình càng lúc càng gần. 10 mét, 9 mét, nó đang tiến lại rất gần chỗ hắn bị nhốt. Qua ánh sáng của bóng đèn nó đã thấy cánh cửa rồi. Bên ngõ, phải chỉ có hai tên canh gác đang ngồi chơi game trên điện thoại. Chửi nhau ầm ĩ, mày ngu. Có mỗi việc chạm vào màn đề. Cho con chim không đập vào cống mà cũng không làm được. Một tên gầy nhom vỗ đầu tên béo đang cầm điện thoại. Mày giỏi mày chơi tao xem. Tên đầu chọc uất ức. Đưa tao chơi cho xem. Tên gầy rằng lấy cái điện thoại. Để xem mày làm được trò trống gì. Tinh, tinh, tinh, bụp. Một loạt âm thanh vang lên. Nó nghe tiếng tên gầy chửi thề. Định mệnh, con chim này ngu quá. Ha ha, mày chê tao đi. Mày hơn đờ gì tao. Để tao thử lại. Không hơn được đâu, tinh, tinh, bụp, há há, còn kém hơn lần trước. Mẹ kiếp, flap mới trả pi, tên gầy ném cái điện thoại vào tường vỡ tan. Mẹ mày, điện thoại tao mới mua. Đền tao đi, tao không đền làm gì được tao. Tao đập chết CMM. Cái này tự hiểu nhé. P, hai tên nhảy sổ vào đánh nhau. Nó nhìn sang Thiên đằng sau. Anh nó hiểu ý gật đầu một cái. Nhanh như chớp hai anh em nó lao ra, mỗi người một tên, chỉ nghe một tiếng hự rồi hai tên đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Thiên lục chìa khóa rồi mở cửa phòng, nó vào trong tìm hắn còn Thiên ở ngoài canh chừng, bên trong phòng tối om, nó đành bật flash điện thoại lên lò mò tìm hắn. Phong, anh ở đâu? Đáp lại nó chỉ là tiếng chuột kêu rợn người, nó cua quạng khắp nơi. Rất nhanh đã sờ thấy được một người ngồi trong bóng tối. Nó cầm điện thoại, dọi vào nơi đó, khuôn mặt hắn lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch bị trói vào ghế. Mắt hắn nhắm nghiền, nó hốt hoảng cởi dây trói cho hắn. Hắn vô lực trượt xuống khiến nó phải đỡ. Trong mơ màng hắn ngửi thấy hương hoa sen quen thuộc trên người nó. Không lẽ hắn đã đến mức mơ màng rồi sao? Nó làm sao có thể ở đây được chứ? Nó còn đang hạnh phúc với người kia mà. Phong, Phong, tỉnh lại đi. Nó lay không được đành đưa tay lên tát vào má hắn. Là giọng của nó, hắn hình như đang ảo tưởng nặng rồi. Nhưng mà hắn nhói, cái này không giống mơ. Hắn lờ mờ mở mắt. Qua ánh sáng yếu ớt của đèn flash, hắn thấy khuôn mặt nó đang cận kề. Sao lại là cô? Không là tôi thì là ai? Mau lên, chúng ta không còn thời gian đâu. Tôi dìu anh đi, vừa rồi chân tôi bị tê thôi. Không sao rồi, đi thôi. Hắn loạng choạng đứng dậy kéo tay nó ra ngoài. Anh, bọn em ra rồi, đi mau. Thiên dẫn đầu đi ra. Chưa được ba bước thì ba người đã bị chặn lại. Ha ha, cậu chủ tương lai của La An hôm nay rảnh rỗi đến phá chúng tôi sao? Các người câm miệng, được thôi, muốn thoát ư, không có cửa đâu. Kiếp sau đi, chúng mày lên hết cho tao. Tên đại ca hét lên. Một đám khoảng 20 tên như châu điên xông về phía ba người đang đứng thành vòng. Cậu đánh được chứ? Thiên ghé vào tai hắn. Được, tôi lo cho anh với con ngốc kia kìa. Vậy được rồi, lên đi. Ba người cùng lúc xông lên đám đá một lượt. Vì phải đấu với những tên to xác nên gặp đôi chút khó khăn. Phải cố gắng lắm đám tay sai mới gục hết. Còn lại tên cầm đầu với hai tên đang khoanh tay đứng nhìn từ đầu. Có lẽ đây là những tên thuộc dạng cao thủ. Em xí tên đại ca. Nó cười nhăn nhở với hai người kia. Không được, để anh, Thiên giành. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến trước mặt tên đại ca. Xuất chiêu đi, một tiếng nói lạnh lùng. Ai, như kiếm hiệp nha, về tên đại ca ngay lập tức nhảy bổ vào hắn. Hai tên bên cạnh cũng không nhiều lời mà lên đánh với nó cùng Thiên. Nó vừa đánh vừa vờn làm tên kia nổi điên. Mày biết tay tao danh con. Tên bắt cóc bị chọc điên tức giận giống lên rồi nhảy sổ vào người nó. Nó rất nhanh né đi. Ai dè bị tên kia chơi xấu. Túm tóc nó giật lại làm đứt dây buộc tóc của nó. Tóc nó xõa tung, bộ đồ trên người không còn lành lặn khiến nó trông hơi thê thảm. Là mày chọc tao, đừng trách tao ác, nó nhếch môi cười lạnh. Trong nháy mắt vừa rồi người ta bỗng thấy một nữ quỷ lạnh lùng đang hiện thân. Nó lấy đà, thực hiện một cú đạp liên tiếp vào bụng tên bắt cóc làm hắn lùi lại. Cho đến khi hắn chạm vào tường thì nó mới xoay người. Tung một cú đá vô cùng chuẩn xác vào đỉnh đầu khiến tên này ngất tại trận. Khuôn mặt biến dạng bê bết máu thật đáng sợ. Thiên đã hạ được tên kia. Hắn cũng đang ra những đòn cuối cùng khiến tên kia gục xuống. Lần sau chọn người bắt cóc thì tránh mặt tao ra nhá. Hắn giẫm lên ngực tên đại ca cảnh cáo. Thôi, mau ra khỏi đây đi. Thiên dục hai đứa nó và hắn. Ba người xoay bước ra ngoài. Nó nhìn cái áo tả tơi trên người thấy ngượng nên định quay lại lột áo tên nào đó khoác tạm. Vừa lúc thấy nòng súng đen xì bóng loáng của tên cầm đầu lóe lên dưới ánh đèn đang hướng về phía hắn. Đoàng, cẩn thận, nó theo phản xạ lao ra ôm lấy lưng hắn. Mọi thứ trước mắt nó tối sầm. Đau, cách trương.